Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, xem ngươi đối phó. Thập nhị tương hồn đại trận, như thế nào? Thương Kiếm Dương và Thương Đào đều nheo mắt lại, lộ ra một tia mỉm cười. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, chịu chết. Lúc này 12 vị phó tướng Thương Dương đã áp sát đỉnh đầu Lâm Hiên. Sau khi thập nhị tương hồn đại trận tổ hợp, sát lực của bọn họ cùng nhau bộc phát đã đạt đến mức xé nát phương viên vạn dặm. Đối mặt với uy áp cấp bậc này, Lâm Hiên vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ, bạch y tung bay, tiêu sái vô cùng. Hắn giơ tay phải cầm lấy Hồng Hoang cổ kiếm, kiếm khí sôi trào, linh khí Hồng Hoang như mây. Chẳng lẽ các ngươi không biết câu càng hung hăng càng nhanh chết? Mắt Lâm Hiên lộ vẻ khinh miệt, bật người lên, cực đạo kiếm pháp. Đối mặt với thập nhị tương hồn đại trận của đám Thương Dương, Lâm Hiên thi triển chiêu thứ 8 của cực đạo kiếm pháp. Hô, một thanh kiếm đâm ra, tách ra trăm vạn kiếm quang theo sau. Lâm Hiên giống như cầm một kiếm trận khổng lồ, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ đám Thương Dương. A, tiếng thét thảm thiết lập tức vang lên. Hồng Hoang cổ kiếm phóng ra tiên kiếm khí đáng sợ, lấy khí thế bạo liệt điên cuồng bắn vào đám Thương Dương trong đại trận. Bùm, trong chớp mắt liền xé rách sát trận của bọn họ, nghiền sống thân thể cự đại của bọn họ thành bột phấn. A, điều này, một kiếm tiêu diệt 12 phó tướng, Thương Kiếm Dương và Thương Đào sắc mặt đại biến, có chút không thể tin được một màn này là sự thật. Mà mấy trăm vạn quân yêu tộc còn đang bị vây trong Chu Tiên kiếm trận và Thiên Cương địa sát chu diệt đại trận, cũng bị một kiếm của Lâm Hiên làm cho chấn động, điên cuồng nuốt nước miếng. Một kiếm giết chết 12 vị phó tướng, kiếm chiêu này của Bắc Huyền Thiên Đế Phu quá nghịch thiên rồi. Kiếm chiêu này sắc bén hào hùng, một kiếm vỡ trận giết người, thật là mạnh mẽ đến cực hạn. A, kiếm tiên, kiếm tiên của cổ thần cảnh thật sự là không thể đỡ được. T, những yêu tộc cường binh này xuất chinh Bắc Huyền Thiên, ai cũng là cao thủ võ đạo. Bọn họ rất rõ ràng, kiếm tiên là lực công kích mạnh nhất trong tất cả cường giả võ đạo. Mà kiếm tiên của cổ thần cảnh, đây chính là sự tồn tại đáng sợ đủ để chém nát tinh thần. Sao trời, chặt đứt tinh hà, bi kịch chính là, bọn họ phát hiện Lâm Hiên chính là loại tồn tại đáng sợ này. Yêu vân 10 vạn dặm bay lên, Thương Kiếm Dương nắm trong tay Huyền Thiên Thần Kích, bước một bước lên không trung. Cuốn theo vô tận yêu vân phía sau, hung hăng ác liệt nhìn Lâm Hiên, đi chết cho ta, giọng của Thương Kiếm Dương tràn đầy phẫn nộ và sát ý, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Hiên. Từ khí Vũ Hiên ngang ban đầu, tất cả đều nắm trong tay, đến tình thế ngàn vạn đại quân hãm bị hai tầng sát trận diệt sát, tiến thối lưỡng nan. Rồi đến 12 phó tướng bị một kiếm của Lâm Hiên miểu sát, sĩ khí mất hết. Thương Kiếm Dương cảm thấy cuộc đời mình chưa từng phải chịu nhục nhã lớn như vậy. Cho nên hắn phóng ra toàn bộ tu vi cổ thần cảnh, dùng uy áp cắt ngang thiên hạ, dùng Huyền Thiên Thần Kích cấp linh bảo đâm về phía Lâm Hiên, bí tàng thiên công. Một đạo thần quang uy thế lẫm liệt từ Huyền Thiên Thần Kích bắn ra, thiêu trụi thiên địa trong phạm vi 10 vạn dặm. Thương Đào thấy thế nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí tàng thiên công chính là công pháp mạnh nhất của phụ thân, đã có uy thế đồ tiên, Bắc Huyền Thiên Đế Phu còn có thể đỡ được sao? Cảm nhận được trên đỉnh đầu có sát khí sáng quắc, Lâm Hiên mới vừa giết 12 vị phó tướng, đột nhiên truyền cổ tay. Vận dụng vô cực kiếm pháp, âm thầm điều chỉnh tư thế, nhắm ngay Huyền Thiên Thần Kích của Thương Kiếm Dương chém một kiếm. Kiếm khí va chạm với ánh sáng của thần kích, bộc phát ra uy lực xé rách ngân hà. Trước sóng xung kích đáng sợ như thế, Thương Đào và rất nhiều yêu tộc ở đây đều vội vàng lùi về sau. Mặc dù cách xa vạn dặm, vẫn cảm giác được áp lực to lớn như thế, làm người ta muốn vỡ tim. T, khi Thương Kiếm Dương cảm giác cổ tay chợt đau nhói, mấy đạo tiên kiếm khí mang theo nhiệt khí đáng sợ, tàn nhẫn xuyên qua bàn tay hắn. Điên cuồng hét lên một tiếng, Thương Kiếm Dương đau đến nhe răng, ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ không thể che giấu. Nhìn về phía Lâm Hiên, tại sao người này lại mạnh như thế? Hắn đã phóng ra toàn bộ linh lực của cổ thần cảnh, đánh ra công pháp mạnh nhất. Nào biết thế công kinh khủng như thế, lại bị Lâm Hiên thoải mái hóa giải trong một chiêu. Càng hỏng bét hơn chính là kiếm khí của Lâm Hiên nghiền nát ánh sáng của thần kích, phản phệ lên người hắn, khiến bàn tay cứng rắn như đồng của hắn bị xuyên thành nhiều lỗ thủng. thấy Dương Kiếm Trương bị thua chiêu, đã có xu hướng suy tàn, trái tim của Thương Đào và đại quân yêu tộc co thắt lại. Không lẽ thua như vậy? Keng, trong lúc tất cả yêu tộc hết hy vọng, cả người tràn ngập sự tuyệt vọng, một luồng sáng chói mắt che trời lao ra từ trên người Thương Kiếm Dương. Đồng tử của Thương Đào co rụt lại, đây là, hắn ta còn chưa kịp nói xong, thân hình của Thương Kiếm Dương điên cuồng to lên. Chỉ trong nháy mắt đã vắt ngang 5 vạn dặm, biến thành một con rồng khổng lồ trên trời. Điều đáng sợ hơn là, dưới uy áp khủng bố của Thương Kiếm Dương, Thương Đào vừa thở hổn hển vừa hưng phấn nắm chặt tay hét lên. Bất diệt kim thân là thể chất chứa đựng sức mạnh khủng bố của tộc Thượng Cổ Long Tích trong truyền thuyết. Có thể nói độ cứng rắn của thể chất này, vạn kiếp không sơn. Cách chương.